Lược Thiên Ký, chương 1607, cơ quan toán tận dã tràng xe cát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chính văn chương 1635, cơ quan toán tận dã tràng xe cát. Đến này lúc mấu chốt, Đế Thích thình lình không có tiếp tục ra tay ý tứ, thậm chí đều từ bỏ đối với Thanh La tiên tử khuyên bảo, chỉ là vác lên hai tay, lẳng lặng đứng nơi đó, ánh mắt hướng về thiên nhìn ra ngoài. Mà ở này một chốc Phương Hành trong lòng cũng là oành oành nhảy lên, trong lòng rõ ràng, Đế Thích quãng thời gian này bắt đầu trốn, chỉ có cái kia cái gọi là Đế Sư Độc Long Tử thay thế hắn đang âm thầm quan sát chính mình, nói vậy cũng đã suy đoán đến rất nhiều quan khiếu, tuy rằng hắn còn không chắc có chứng cứ chứng minh chính mình là giả, nhưng trong nội tâm cũng nhất định có ngờ vực, cho nên mới phải nói ra cái kia lời nói đến, mà ở bây giờ cũng chỉ nhìn hắn nói thật hay giả. Có thể làm hắn trái tim chìm xuống chính là Đế Thích thật không có nói dối. Lúc này thiên ngoại, đã loạn tung tùng phèo, người người đều chỉ là tự mình tự hướng về cái kia một vị đại Phật đánh ra thần thông, nhưng dù sao nhân vì là sức mạnh của bọn họ quá yếu, căn bản là hủy không được này phù đồ đại trận, càng hủy không được liền càng hoảng loạn lo lắng, ra tay nhưng càng không kết cấu, đồng thời còn đều ở đề phòng lẫn nhau ra tay đánh lén, dĩ nhiên trở thành một phương tình hình rối loạn, sắp xếp khó thanh. Nhưng cũng là ở này một mảnh hoang loạn bên trong, chẳng biết lúc nào, nhưng xuất hiện một vị trên người khoác đấu bồng màu đen nam tử, nhìn hắn khí thức trên người cũng không phải là thần tộc sinh linh, nhưng cùng thiên nguyên tu sĩ cũng tuyệt nhiên không giống, cả người trầm mặc như một vị nham thạch, không nhanh không chậm đạp không đi tới cái kia một vị đại Phật phía trước trăm dặm chỗ, sau đó hai tay chậm rãi nhấc lên, một tiếng vang ầm ầm trực về phía trước đánh tới. Khó có thể hình dung cái kia một chốc cuồng bạo, nhìn như bình thường một đòn bên trong, lại ẩn chứa làm người không tưởng tượng nổi uy lực, hai đạo cho. Bụi, quang tầng tầng đánh vào phù đồ đại trận bên trên, trực đánh này một phương đại trận loạn choạng quang hoa hỗn loạn không ngớt. Người này là ai, chỉ cái này một đòn, nhưng cũng đã kinh động thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh, mấy ngàn đạo ánh mắt đồng thời hướng về hắn nhìn lại. Người này đòn đánh này, chen lẫn ở tại bọn hắn thần thông bên trong, quả thực lại như là một đám gà rừng bên trong thêm một con phượng hoàng, để ai cũng không dám quên đi nó, trái tim đều là vừa hãi vừa sợ, nhưng là đáp mắt nhìn sang sau khi, song phương trong lòng rồi lại đều là kinh ngạc khó tên, phát hiện người này tuyệt không thuộc về phe mình, nhưng nhìn về phía đối phương thì, lại phát hiện đối phương cũng chính lấy đồng dạng khiếp sợ ánh mắt hướng mình nhìn lại. Đây là nơi nào đến cường giả bí ẩn? Nhìn hắn cái kia một đòn tu vi, bất luận làm sao cũng đạt đến đại la kim tiên cảnh giới chứ. Ở song phương ánh mắt khiếp sợ bên trong, người kia cũng không tiếp lời, một đòn chưa thành, khác một đòn lại nặng nề đánh tới. Rào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đạo thần thông tầng tầng đánh vào đại Phật bên trên, dĩ nhiên làm cho này một phương phù đồ đại trận hóa thành gợn nước giống như vậy, run rẩy không ngớt tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đổ đi, nhưng rung động gợn nước đem này một thần thông sức mạnh vận hướng về phía đại Phật toàn thân, dựa vào trình tòa đại trận lực lượng đỡ lấy một trường này, đang rung động một lát sau khi, nhưng vẫn là kỳ dị giống như ổn định lại cũng không có thật là tán loạn. Mà ở tiên viên phía dưới, Phương Hành trái tim quả thực theo này hai kích tầng tầng nhảy lên hai lần, sau đó trái tim đại hỉ, này phù đồ đại trận sức mạnh quả nhiên không tầm thường, theo lý thuyết đại la kim tiên là có thể đánh tan trận này, nhưng là bên ngoài vị kia độc long tử, rõ ràng sức mạnh còn kém một chút, không có đạt đến có thể một đòn xuyên qua trận này trình độ, lại cho mình một chút thời gian. Nhưng là bình tĩnh đứng nơi đó Đế Thích lưu ý đến Phương Hành nụ cười trên mặt nhưng chưa mở miệng nói chuyện. Vị tiền bối này, chỉ kém một đường liền có thể đánh tan trận này, chúng ta đồng loạt ra tay trợ hắn. Cũng sẽ ở đó khoác đấu bồng màu đen nam tử hai kích sau khi, bị tình cảnh này kinh đến, trầm mặc cực kỳ thiên nguyên cùng thần minh hai phe, đột nhiên có người hét lớn lên, đồng thời xông về phía trước liền muốn trang bị nam tử này lần thứ ba ra tay. Bọn họ cũng đã nhìn ra, nam tử này thần thông thực sự là đã chạm tới phù đồ đại trận bản nguyên, chỉ kém một đường, liền có thể đem đại trận này phá tan, chính mình những người này không cần nhiều, chỉ cần đi ra mấy vị cao thủ hàng đầu, là có thể phối hợp hắn đánh tan trận này, không chỉ nghĩ như thế, đã có người xông tới tiến lên, ở thần minh một phương, u ẩn trùng mẫu cũng chuẩn bị ra tay. Lai lịch người này thần bí tu vi kinh người, sao có thể trợ hắn phá trận? Cũng là ở này một chốc bất kể là thiên nguyên một phương, vẫn là thần minh một phương, đều có người giật nảy cả mình, vội vã quát hỏi. Bất luận hắn là ai, vẫn là trước tiên đồng thời phá đại trận tiến vào tiên viên lại nói. Có thể rất nhanh, bất kể là thiên nguyên một phương vương đạo người, vẫn là thần minh một phương u ẩn trùng mẫu, đều quay về phản đối âm thanh làm ra trả lời, phi thường lẽ thẳng khí hùng. Nếu không thì e sợ toàn bộ tiên viên đều phải bị người kia lấy đi chúng ta cướp cái gì. Ngài, như thế một giống thật mà là giả trả lời, vẫn đúng là để rất nhiều người hơi run run, có chút đáp không ra thoại đến. Bây giờ cục diện xác thực như vậy làm người xoắn suýt, hoặc là chính là trơ mắt nhìn cái kia hành vi quái lạ đế tử đem cả tòa hỗn độn tiên viên lấy đi, hoặc là chính là phối hợp này đồng dạng thần bí xuất hiện đại la kim tiên đánh tan phù đồ đại trận ngăn cản vị kia đế tử, hai loại lựa chọn này tựa hồ cũng khiến lòng người bên trong không thế nào thoải mái, có thể vấn đề ở chỗ, bây giờ nhưng không có bao nhiêu thời gian đi cân nhắc, rất nhiều người nghe xong cái kia lời nói sau, cũng theo bản năng cảm thấy, cùng với bị người chỉnh cá nhân lấy đi chẳng bằng trước tiên có cái đi tranh đoạt cơ sẽ tốt hơn. Khách, khách, khách, ở rất nhiều người còn không nghĩ rõ ràng vấn đề này thời điểm, vị kia khoác đấu bồng màu đen nam tử đã lần thứ hai ra tay, mà thiên nguyên một phương vương đạo người, thần minh một phương u ẩn trùng mẫu chờ người cũng đều theo hắn lần này ra tay đánh ngơ cả ngẩn thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo mạnh mẽ vô biên hào quang màu xám, ở rất nhiều yếu đi một bậc thần thông ánh sáng nương theo dưới, đồng thời đánh vào cái kia một vị đại Phật trên người, lại như là bắn trúng lưu ly, cả tòa đại Phật mặt ngoài, đều xuất hiện một đạo vỡ vụn dấu vết, đồng thời đang không ngừng hướng về đại Phật toàn thân lan tràn, tâm thần của mỗi người, vào lúc này cũng giống như là nhắc tới cuống họng, hưng phấn tình dâng trào ra, này một vị vướng bận Phật môn đại trận rốt cục đến tán loạn thời điểm, bọn họ cũng rốt cục có thể bước vào đã sớm nên tiến vào bên trong hỗn độn tiên viên. Ai, thở dài một tiếng ở phương hành đáy lòng hưởng lên, hắn cũng không muốn nhìn thấy này một phương làm bạn chính mình rất nhiều năm phù đồ đại trận thật là liền như vậy tiêu tan, huống chi trận này kỳ thực còn không thuộc về mình, mà giống như là Phật môn mượn cho mình, liền vào lúc này hơi suy nghĩ, đêm này một tướng muốn phá nát mà chưa phá nát phù đồ đại trận cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một chùm sáng hoa thu vào đầu lâu cốt. Vào đúng lúc này, trước người của hắn, đã không có bất luận cái gì phòng hộ lực lượng. Chỉ đem hỗn độn tiên viên thu vào 9 phần 10, vẫn còn kém vừa thành, một thành liền có thể đại công cáo thành hắn, nhưng như là đứa bé sơ sinh giống như vậy, không hề năng lực tự vệ bại lộ ở thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh trước mặt, chỉ được một si nhi sợ hãi che chở hắn. Ha ha, ta đệ đệ cơ quan toán tận, nhưng dã chàng xe cát tư vị làm sao? Đế thích vẫn cứ không có ra tay, nhưng nhìn thiên ngoại gấp lực mà đến, như mưa sao xa bình thường thiên nguyên chúng tu cùng thần tộc sinh linh, nhưng quay đầu hướng về phương hành nhìn lại, trong miệng vẫn cứ gọi hắn là đệ đệ, nhưng trên mặt nhưng có không che giấu nổi ý giễu cợt. Hắn lời này phương hành cũng không biết có nghe được hay không, nhưng cũng không thèm quan tâm, lúc này hỗn độn tiên viên chỉ còn cuối cùng một chút không có nhét vào thức giới, nếu là hắn lúc này kết thúc này tụ lý càn khôn thần thông, cái kia chỉnh mảnh hỗn độn tiên viên, đều sẽ liền như vậy nứt toác, hết thảy tiên dược vẫn là sẽ tiến vào hắn thức giới, chỉ là không thể lại có thêm sinh cơ, nói cách khác phòng trừng ngoại trừ tiểu cô gái mù biến thành thái hư bảo thụ, giữ có nhất định chống đỡ khả năng ở ngoài, cái khác tiên dược đều sẽ ở chính mình mạnh mẽ thu hồi thần thông một trong giây lát đó mất đi sức sống. Dù sao, chính mình trước đây vừa lấy loạn lưu hải thiên ý đưa chúng nó liên lạc với tất cả. Nếu là hắn lúc này gián đoạn thần thông, vậy chúng nó đối mặt chính là trời long đất lở giống như đại tai kiếp, bực này đại kiếp nạn tán tiên cảnh giới đều chưa chắc có người có thể chịu đựng hạ xuống, càng không cần phải nói là trời sinh ẩn chứa tiên khí, nhưng không có tu vi tại người tiên dược. Càng quan trọng chính là coi như mình lúc này chung kết thần thông thì lại làm sao? Thiên Nguyên cùng thần minh hai phe cũng đã chăm chú tập trung chính mình, càng có một vị đại la kim tiên nhìn chăm chăm chính mình. Ở đây chờ dưới cục diện e sợ vẫn là chỉ có một con đường chết. Rất nhanh ta là có thể biết ngươi đến tột cùng là ai. Đế thích thấy hắn không trả lời, nhưng cũng không để ý cười lạnh thấp giọng nói. Ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ để độc long tử hộ ngươi một tia sinh cơ, sau đó chậm rãi hỏi thân phận của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lời này thì, hắn đã tự động độn lên, hướng về một hướng khác vọt tới, mà ở cái kia ra tay đánh vỡ phù đồ đại trận độc long tử cũng hướng phía đó phóng đi, hai người tránh đi gấp xông lại thiên nguyên cùng thần tộc chư cao thủ, ở trong tinh không chạm mặt độc long tử hai tay nâng, tiếp được đế thích chân linh, sau đó tùy ý hắn trốn vào mi tâm của chính mình bên trong. Này nhưng là bởi vì đế thích bây giờ chỉ là tái tạo một đạo chân linh, liền cụ thân thể cũng không có tu vi càng là đại hạ căn bản không dám ở nơi này sắp xuất hiện loạn bên trong cục trộn lẫn, nếu không, phàm là có đại tu vi là giả động lên tay đến, thần quang rung động, liền có thể đánh cho hắn hồn phi phách tán, bởi vậy ở đại trận phá ngay lập tức hắn suy tính được chính là phải như thế nào bảo tồn chính mình. Hơn nữa vào lúc này, hắn tự nhiên cũng không cần động thủ, đã không biết có bao nhiêu người nhìn chăm chăm phương hành. Lưu lại cái kia đế tử. Bất kể là Thiên Nguyên vẫn là Thần Minh, hai phe ở cái kia phù đồ đại trận biến mất một chốc đều đồng thời hướng về phương hành vọt tới, mà xông lên phía trước nhất nhưng là Thông Cổ Thần Vương, U Ẩn Trùng Mẫu cùng với Thiên Nguyên một phương ngựa gầy ốm đao khách cùng vị kia Thanh Nhan Tiên Tử, mặt khác vị kia Vương Đạo Người, một kẻ thân thể mập đại trên người mặc cổ bào nam tử chờ mấy người thì lại kém hơn, nhưng trở thành gần gũi nhất phương hành mấy người. Ở này một chốc bọn họ đều là sát cơ tràn đầy, ai cũng không muốn bỏ qua cái này ngay lập tức bắt phương hành cơ hội. Làm sao bây giờ a? Xin Nhi vẫn cứ dương mở cánh tay, ngăn ở phương hành trước mặt, có thể bản thân nàng cũng đã sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Liền nàng chút bản lãnh này, lại làm sao có khả năng ngăn lại nhiều cường giả như vậy? Trái tim vừa vội lại sợ, vừa muốn che chở phương hành, nhưng lại thắm thiết cảm nhận được thực lực mình nhỏ yếu, cả người đều sắp muốn tan vỡ, hầu như là theo bản năng khóc gọi lên. Đừng, ta cầu các ngươi, đừng tổn thương tiểu phương hành. Rất muốn cùng đại gia thảo luận một vấn đề, các ngươi là càng yêu thích nữ cường nhân hình, có thể cùng chính mình đồng thời phấn đấu lão bà đây, vẫn là xinh đẹp đáng yêu chim nhỏ nép vào người hình lão bà đây. Đương nhiên, đối với lão quỷ cái này độc thân cầu tới nói, thảo luận vấn đề này là có chút cảm giác khó chịu, ta cũng đến cân nhắc tìm người bạn gái. Bất luận nói thế nào, 8 giờ tối hôm nay bán, vi tin công chúng nền tảng sẽ thả ra Sinh Nhi Tiên Tử hoa văn màu, đại gia cảm thấy hứng thú tới xem một chút phù không phù hợp các ngươi trong lòng tiêu chuẩn đi tìm tòi vi tín hiệu. Hay San Lao Gui 99, hoặc là trực siêu công chúng nền tảng tên gọi. Hắc Sơn lão quỷ, là có thể tăng thêm quan tâm rồi. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.